Ngày đẹp đêm máu, chương 19, góc truyện audio.com. Chấm, ngon đấy, nó nói, tôi mà nấu chắc chắn sẽ ngon. Hắn vuốt tóc tự hào, tự luyến, nó đáp, em ăn đi, hắn lạnh giọng lại và nói. Sau khi ăn xong nó để bát cho hắn rửa. Lúc đầu hắn kiên quyết phản đối nhưng lúc sau lại gật đầu đồng ý. Nó lên phòng lôi điện thoại ra thì nhận được tin là Gian và Eagle đã đến Việt Nam, còn một tin nữa là Peter đã chết. Nó nhé nhíu mày rồi gọi hỏi Gian, sao ông ta lại chết? Đúng là thứ ngu xuẩn. Được, đừng phá nhà chị đó. Nó cúp máy, ánh mắt lộ tia nham hiểm. Peter, tôi chưa xử ông đã chết rồi. Nó nhếch môi cười đều. Peter sau khi đến Việt Nam đã bị người của bang nào đó đưa đi. Ông ta nói với bang chủ rằng ông ta muốn vị trí cao trong bang, nếu không ông ta sẽ tạo phản bang đó. Bang chủ nghe không vừa lòng nên đã giết chết ổng. Có lẽ đây là cái giá phải trả cho kẻ tham lam. Ở nhà nó bốn đứa kia phá banh cái nhà. Bọn nó mở tiệc vì không bị đàn ép bởi ai. Xung quanh nhà nơi nào cũng có vỏ bia. Còn mỗi đứa nằm một góc. Bên ngoài có tiếng chuông cửa. Đứa nào cũng lười mở cả, khiến hai người đứng ngoài kia bấm muốn nát cái chuông. Bực mình lết thân đứng dậy. Gruo ra ngoài xem đêm hôm như vậy đứa nào lại mò tới đây phá hoại giấc mộng của cậu. Mặt đằm đằm sát khí mở tung cánh cửa ra thì đã thấy hai khuôn mặt đằm đằm sát khí hơn. Nheo mắt nhìn cho rõ nhưng Gruo vẫn chả biết ai định hỏi thì đã bị chặn miệng. Ê thằng kia, mày muốn tao phá chuông nhà chị ai hay sao? Gian hùng hổ lên tiếng. Vì đa số người của Dragon Team bằng tuổi nên toàn gọi mày tao kể cả nam lẫn nữ. Chỉ có Lan và Crystal bé hơn một tuổi thôi. Mày là ai? Thằng điên mày, thử nói mày quên bản mặt của Gian tao đi. Hả? Gian hả? Tao uống say quá. Không lẽ vì chị ai không có nhà mà mày mở party đấy chứ? Eagle lên tiếng. Mày cấm nói với chị ai đấy? Gruo nói. Có cho bọn tao vào không hả? Gian gắt, vào đi. Gian và Eagle vào nhà thì thấy nhà cửa như một bãi chiến trường. Lắc đầu ngán ngẩm, Gian tới lay hết Angel rồi đến sinh, còn Gruo thì lay Lan dậy. Sau khi cả ba đều tỉnh táo hơn thì Gian mới dõng dạc công bố chuyện của ông Peter. Cả đám ai cũng kêu ổng đáng đời. Có đứa còn kêu ổng chết như vậy quá dễ dàng nữa. Nói qua nói lại, nói tới nói xuôi rồi thì ai về phòng nấy. Hắn từ phòng tắm bước ra chỉ mặc mỗi cái quần thun dài. Phía trên những giọt nước vẫn chảy xuống cơ ngực vạm vỡ rồi xuống sáu múi săn chắc. Tay hắn vẫn mải mê lau khô mái tóc xám khói ướt kia. Em đang làm gì vậy? Hắn đi đến bên nó. Tôi đang coi mẫu thiết kế mới. Nó đang nói rồi ngẩng mặt lên thì thấy hắn như vậy khiến nó thoáng đơ nhưng lại cố tỏ ra khó chịu với hắn. Không mặc áo được sao? Tóc tai nữa chứ? Tôi đang lau, anh xem anh lau kiểu gì mà nó ướt hết giường này. Lần này là nó khó chịu thật rồi. Chứ em muốn tôi lau như? Chưa để hắn nói hết nó đã giật cái khăn của hắn đang lau khiến mặt hắn nhăn lại. Em làm gì vậy? Ngồi xuống đây, nó nói. Tại sao? Nhanh lên, nó gắt. Hắn cũng ngồi xuống theo ý nó thì đột nhiên hắn cảm thấy có gì có trên đầu hắn. Em làm gì vậy? Hắn hỏi lại, lau tóc cho anh, nó đáp, cách chương.